Chương 15, xạ ba ảo đi hải tặc diệt trừ kế hoạch. Mù Cù Dồ giọng nói lạnh nhạt nói, một cô to như vậy tự tin từ trên người thốt nhiên mà phát trong đầu lý trí nói cho Johnson cùng Vigo nạp hai người. Mù Cù Dồ theo như lời nói không khác nào là thiên phương dạ đàm, toàn bộ quần đảo xạ ba ảo đi tính bằng đơn vị hàng nghìn hải tặc, chẳng lẽ là chỉ dựa vào sức một mình là có thể đối phó? Thế nhưng, chứng kiến trước mắt Mù Cù Dồ, trong lòng hai người lại chẳng biết tại sao. Không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có thể hắn thật có thể làm được hay. Người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được tương cùng thần sắc. Đúng, đại nhân, thuộc hạ ngay lập tức sẽ đi tuyên bố thanh minh không tiếp tục đi nghi vấn Mù Cù Dồ quyết định. Hai người đang nghiêm nghị hồi đáp, sau đó liền lui đi ra ngoài. Nô đều lộ liễu như vậy, cái này khiến, mới có thể kiếm nhiều một chút danh vọng đáng giá ai nhìn rời đi hai người. Mù Cù Dồ trong miệng lẩm bẩm nói. Không sai, Mù Cù Dồ sở dĩ sẽ cao như vậy điều, tất cả cũng là vì đáng chết kia danh vọng giá trị mà thôi. Nếu không lấy Mù Cù Dồ như thế lười biếng tính cách, chỉ cần là hải tặc không đến chủ động trêu chọc chính mình, hay hoặc là làm ra cái gì người người oán trách sự tình, Mù Cù Dồ mới có lười để ý bọn họ. Rút thưởng cần danh vọng giá trị, đồng bộ lực lượng cũng cần danh vọng giá trị, Mù Cù Dồ ở danh vọng giá trị ở trên chỗ hổng đơn giản là lớn đến kinh người. Thật sự nếu không cố gắng một chút, đừng nói góp đủ trung cực rút thưởng danh vọng đáng giá. Phòng trưng đến khi kịch tình kết thúc, Mù Cù Dồ đều không có biện pháp đem thực lực của chính mình hoàn toàn đồng bộ vào hoàn tỷ hệ sở thế giới. Ba ngày, hải quân chi bộ phát ra thanh minh truyền khắp toàn bộ quần đảo Xạ Ba Ảo Đi. Quần đảo Xạ Ba Ảo Đi, số 21 đảo nhỏ. Toàn bộ quần đảo Xạ Ba Ảo Đi lớn nhất trong quán rượu. Lao cẩu. Ngươi thấy hải quân chi bộ phát biểu thanh minh sao? Một người vóc dáng dị thường cao lớn tráng hán đúng thanh đúng khí lên tiếng nói rằng. Ở bên cạnh hắn đích quầy ba trước, thì ngồi một gã vóc người tinh to lớn trung nhân nhân. A ha ha ha, mục, ngươi đang lo lắng cái gì? Một cái chính là chuẩn tựa nở dê mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cho chúng ta tạo thành uy hiếp gì sao? Nếu như hắn thật dám xuất hiện tại trước mặt của ta lời nói. Ta hay dùng này đôi lợi chảo bắt hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Tinh to lớn trung niên nhân thần sắc mãn bất tại hồ nói rằng. Cùng lúc đó, cái này được xưng là lão cẩu tinh to lớn trung niên nhân hai tay biến thành lợi chảo. Hiển nhiên, người này là an động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng là, đây chính là hải quân phát ra chính thức thanh minh a. Vạn nhất nếu là hải quân phái ra hải quân đại tướng tới bao vây tiêu trừ chúng ta. Cái kiếp nhưng làm sao bây giờ? Cao lớn tráng hán một có chút bận tâm nói rằng. Một bên một cái mập mạp tóc dài lôi thôi nam tử, gặm một cái trong tay cục thịt, vẻ mặt rêu cợt nhìn cao lớn tráng hán một nói ra, không ngờ tới bị treo giải thưởng 195 triệu cự lực mục, cũng có sợ hãi hải quân một ngày. A ha ha ha, ngươi do béo ngươi nói cái gì? Ngươi không phải là số tiền thưởng cao hơn ta 30 triệu sao? Cao lớn tráng hán một trên mặt vẻ giận vừa hiện, có chút tức giận nói. Tối thiểu ta sẽ không cùng ngươi như thế ngu xuẩn tựa như. Do béo khinh thường nói một câu. Do béo ngươi nói lại cho ta nghe thử xem. Nghe được do béo lời nói, một cả người bắp thịt trong nháy mắt bành trướng lên, rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Do béo ngược lại là không tiếp tục kích thích mục, chỉ là đầy vẻ khinh bỉ nhìn mục, mở miệng nói ra, tân thế giới bên trong tứ hoàng bít mong cùng tóc hồng xạ nhưng là lại đối mặt, cái đủ cũng là một mực tìm dâu trắng phiền phước. Hải quân cũng sẽ không có thời gian đem tinh lực lãng phí ở chúng ta loại này, liền tân thế giới cũng không có đặt chân qua tạp ngư trên người. A do béo nói rất đúng, bất kể là ai con muốn không phải hải quân tam đại tướng, mặc dù là tổng bộ hải quân đứng đầu nhất trung tướng, cũng tuyệt đối địch bất quá chúng ta ba người liên thủ hung chi, quần đảo xạ ba áo đi hải tặc, cũng không chỉ có ba người chúng ta A bị thành lão cẩu hải tặc, ở trong ba người hiển nhiên là mơ hồ cầm đầu địa vị. Hắn lên tiếng sau đó. Một cùng do béo hai người cũng liền không hề tranh luận. Quân đảo xạ ba ảo đi hải quân chi bộ. Vigo nạp, ba ngày, tổng cộng có bao nhiêu đoàn hải tặc ly khai xạ ba ảo đi? Mù Cù Dồ hai tay khoanh, chù cái đầu, xem lên trước mặt Vigo nạp hỏi. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Vigo nạp mở miệng nói, chuẩn tựa nờ dê đại nhân, trong thời gian ba ngày, tổng cộng có 7 đoàn hải tặc hoàn thành độ màng, hướng ngư nhân đảo xuất phát. Còn có hai cái đoàn hải tặc bởi vì cùng còn lại hải tặc giữa cạnh tranh đấu chiến bại, từ mà lui về vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước. Còn gì nữa không? Mù Cù Dồ mở miệng hỏi. Vigo nạp tự nhiên tin tưởng Mù Cù Dồ lời nói là có ý gì, sắc mặt có chút xấu hổ, mở miệng nói, đã không có, chuẩn tựa NG đại nhân, toàn bộ quần đảo Xạ Ba Áo Đi vẫn chưa có một người đoàn hải tặc, bởi vì chúng ta thanh minh do đó ly khai quần đảo Xạ Ba Áo Đi. Phải không nghe đến mấy cái này, Mù Cụ Rồ vẫn chưa có bất kỳ tức giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn đám này hải tặc thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ Avigo nạp, Johnson. Mù Cụ Rồ thanh âm đột nhiên đề thăng một cái âm điệu. Có thuộc hạ hai người thân thể đứng thẳng tắp, lớn tiếng hồi đáp. Hai người các ngươi cùng ta cùng nhau, đi quét sạch quần đảo Xạ Ba Áo Đi toàn bộ hải tặc. Mù Cụ Rồ nói xong, liền chuẩn bị cất bước hướng biển quân chi bộ đi ra bên ngoài. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, hai người đều là sửng sốt, do dự một chút, Vigo Nạp vẫn là mở miệng hỏi, chuẩn tựa NG đại nhân, lẽ nào chỉ là chúng ta ba người sao? Nếu không đâu, Mù Cụ Rồ hỏi ngược một câu, lập tức cười nói, yên tâm, hai người các ngươi cũng chỉ là làm chứng mà thôi, nếu không trở về báo cáo còn muốn ta tự mình viết tay. Ta nói rồi, hải tặc sẽ từ ta một người toàn bộ đánh chết đi thôi. Xạ Ba Áo Đi hải tặc diệt trừ kế hoạch bắt đầu thực thi, thần lạc tâm nhãn trong nháy mắt triển khai. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cũng hỗn loạn cùng ở trong đó. Chỉ một lúc, toàn bộ quần đảo Xạ Ba Áo Đi đều lồng trùm lên Mù Cụ Rồ dọ thám biết ở giữa, rầm rạp chẳng chịt khí tức tràn ngập ở Mù Cụ Rồ trong óc. Vẹn vẹn chỉ dùng một buổi sáng thời gian, Mù Cụ Rồ liền đem không một hào đến 20 hào trên đảo hải tặc toàn bộ diệt trừ sạch sẽ. Máu tanh khí tức truyền khắp toàn bộ quần đảo Xạ Ba Áo Đi, rốt cuộc toàn bộ quần đảo Xạ Ba Áo Đi hải tặc cũng đều cảm giác được không thích hợp. Vì vậy, toàn bộ tinh anh hải tặc đều tụ tập ở số 21 đảo nhỏ trong quán rượu, ý đồ liên hợp lại cùng nhau tới chống lại Mù Cụ Rồ.